Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368, chương 369, kích tình đại chiến. Tần Phi như là mãnh hổ đồng dạng vọt tới. Lưu Cảnh Tiêu thì như lâm đại địch, đồng thời lập tức dồn khí đan điền, đóng tốt trung bình tấn, làm tốt 10 phần ứng đối tư thế. Bất quá, Tần Phi lại ở bên cạnh hắn gào thét mà qua, lao thẳng tới nàng đằng sau nữ nhân. Tần Phi không muốn cùng hắn động thủ. Tần Phi chẳng qua là muốn kéo dài thời gian, không cho hắn trèo lên phi cơ là được. Lúc này, trọng yếu nhất là trước tiên đem hài tử đoạt tới. Dù sao đây là biểu tỷ ký thác, nữ tử ôm lấy hài tử chính đi ở phía trước. Đột nhiên cảm giác đằng sau một trận gió thổi tới. Nàng phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt liền quay đầu, cho Tần Phi một tiểu đệ một cái xoay tròn đá bay. Ta đi, vốn cho rằng nữ nhân này hẳn là một quả hồng mềm, xem ra cũng là một kẻ hung ác. Kỳ thật cô gái này không phải người bình thường. Nàng từ nhỏ đã là luyện chiến đấu, đã từng còn cầm qua Singapore cả nước chiến đấu quán quân. Người bình thường ở trong tay nàng, thật đúng là chịu không được. Nhưng là, nàng đối mặt không phải một người bình thường, mà là Tần Phi, một cái cấp 3 võ giả. Tần Phi ở trên không bên trong cưỡng ép xoay qua thân thể, tránh thoát nàng gió xoáy này chân. Đồng thời ngay tại Tần Phi rơi xuống đất thời điểm, sau đó tìm tới một cái khoảng cách, rất tự nhiên duỗi ra một ngón giữa, đâm tại trên người nàng cái nào đó thịt tròn bộ vị. Không có ý tứ, thật không phải cố ý, thật sự là ngoài ý muốn. Xúc cảm lạ thường tốt, để Tần Phi nhớ tới Trương Di, có cơ hội hì hì. Bình thường Lưu Cảnh Tiêu cùng với nàng lúc kia, đều sẽ sử dụng ngón giữa. Lần này đột nhiên đổi một cái nam nhân, cảm giác thật rất không giống nhau. Một trận khoái cảm nhanh chóng từ thân thể nàng cái nào đó bộ vị bay thẳng đầu não, nàng trong nháy mắt liền đạt được khoái hoạt. Thế là liền thân thể không bị khống chế sụi lơ trên mặt đất. A a cười lên ha hả, đừng hiểu lầm, chẳng qua là Tần Phi dùng ra tuyệt kỹ thành danh. Nhất tiếu chỉ, nữ nhân ngồi xuống, cười đến nước mắt đều đi ra, nhưng là cười đến rất khó coi. Nàng cũng không rảnh chú ý trong ngực tiểu hài, đem hắn ném xuống đất. Tiểu hài bị hù dọa, rốt cục oa oa khóc lên. Tần Phi tranh thủ thời gian nhặt lên hài tử, ôm vào trong ngực. Cô gái này vẫn rất hung ác, xem như người nằm trên mặt đất cuồng tiếu, vậy không hề từ bỏ công kích Tần Phi. Đôi chân dài cứ như vậy trộn lẫn tới. Tần Phi không có thương hương tiếc ngọc, một cước phản đá trở về, để nàng vừa khóc lại cười. Đoán chừng nhất thời bán hội là không đứng dậy nổi. Liền là trong nháy mắt này, Tần Phi phía sau lưng truyền đến gấp rút tiếng bước chân. Nhìn lại, quả nhiên là Lưu Cảnh Tiêu lao đến. Hắn vung lên một quyền, trùng điệp đập tới. Thế đại lực trầm, tốc độ cực nhanh. Lưu Cảnh Tiêu dù sao không phải người bình thường, mà là một cái cấp 2 võ giả. Tần Phi trên tay còn ôm một đứa bé, không cách nào né tránh. Lúc này, không có lựa chọn nào khác. Tần Phi tùy ý nâng lên một cánh tay để ngăn cản cái này lôi đình một kích. Phanh, không có có ngoài ý muốn. Tần Phi thiết tí A đồng mộc kỹ năng lại một lần xúc phát. Tần Phi cánh tay không có việc gì, nhưng là Tần Phi lại cảm thấy to lớn hậu kinh. Cả người giống như bị tảng đá đập, thân thể không tự chủ được sau này lung lay mấy bước. Khí huyết quay cuồng, ngọa tào, thật là cường lực lượng. Tần Phi lần thứ nhất cảm giác được Lưu Cảnh Tiêu đáng sợ. Đương nhiên, cái này Lưu Cảnh Tiêu vậy rất kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Tần Phi bên trong một quyền của mình vậy mà không có việc gì. Ngược lại quả đấm mình giống như muốn nở hoa đồng dạng kịch liệt đau nhức. Phải biết, hắn cho tới nay đều là khổ luyện quả đấm mình. Mỗi ngày cơ hồ đều muốn đánh đống cắt 1000 lần. Bởi vì hắn trước kia lan lộn hắc đạo thời điểm, đại ca hắn nói cho hắn một cái lời lẽ chí lý. Cái kia chính là, ai quyền đầu cứng, người đó là đại lão. Ha ha, cho nên hắn năm qua năm ngày qua ngày đều đang luyện nắm đấm. Hắn hiện tại cái này nắm đấm, có thể nói là cứng rắn như lang chùy, kiên cố. Bất quá, Không có nghĩ đến cái này, Tần Phi so hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Tần Phi, đây là nhi tử ta. Ngươi cho ta đem hắn đem thả xuống. Lưu Cảnh Tiêu phi thường tức giận. Ha ha, loại người như ngươi xứng làm phụ thân hắn sao? Tần Phi cũng sẽ không lùi bước. Lưu Cảnh Tiêu nghe được Tần Phi nhục mạ, biểu lộ bắt đầu dữ tợn, ánh mắt trở nên có sát khí. Ẩn nhẫn nhiều năm bạo lực thừa số lần nữa bạo phát. Tần Phi, ngươi bức ta. Hắn huy quyền như là phát điên lao đến. Hắn nhất định phải nhanh gặp giải quyết nhanh. Bởi vì máy bay đã chuẩn bị thu hồi cầu thang. Cửa khoang lập tức liền phải đóng lại. Đó là hắn cuối cùng đường lui. Không phải cũng chỉ có chờ chết. Hắn nắm đấm không chỉ có lực lượng lớn. Với lại tốc độ cực nhanh. So Tần Phi muốn nhanh hơn. Thậm chí chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Keng. Bá vương quyền kỹ năng xúc phát. Tần Phi không có lùi bước. Một tay ôm lấy tiểu hài tử. Một tay sử dụng mình bá vương quyền. Kỹ năng này, Tần Phi còn là lần đầu tiên dùng. Bình thường không dám dùng. Bởi vì quá mức bạo lực. Đối phó là ba loại kia ngu xuẩn. Cũng khinh thường tại dùng. Hai cái nắm đấm. Ở trên không bên trong gặp nhau. Phanh. Hai người vậy mà khó phân trên dưới. Cũng không ai chiếm được ưu thế. Nhưng là Lưu Cảnh Tiêu rõ ràng nhiều lui về sau một bước. Đây chính là cấp 3 thực lực võ giả. Lưu Cảnh Tiêu trừng to mắt nhìn xem Tần Phi. Lộ ra chấn kinh biểu lộ. Cái này Tần Phi, cái này nắm đấm lực lượng vậy mà không chút nào kém cỏi hơn mình. Cái này sao có thể? Lưu Cảnh Tiêu, ngươi chạy không được. Ta biết ngươi là cấp 2 võ giả. Nhưng là, không cần ý tứ, ta là cấp 3, liền nhiều hơn ngươi cấp 1. Tần Phi tự tin cười cười, trấn an một cái trong ngực thút thít tiểu hài. Tần Phi, ta vẫn là xem thường ngươi. Lưu Cảnh Tiêu tròng mắt nhanh như chớp chuyển, không biết suy nghĩ gì chủ ý xấu. Đột nhiên hắn ánh mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn, trong nháy mắt lại phát động thế công. Hắn nắm đấm vậy mà không là hướng về phía Tần Phi mà đến. Mà là hướng về phía Tần Phi ngực bên trong tiểu hài. Ngoạ tào mẹ nó. Tần Phi biết cái này Lưu Cảnh Tiêu phi thường hung ác. Nhưng là không biết hắn làm sao hung ác. Đây là chính ngươi thân cốt nhục. Loại sự tình này vậy có thể làm ra được. Tần Phi thật nghĩ không tránh không né. Để hắn một quyền đập chết mình hài tử. Nhưng là Tần Phi không thể. Không nói đến hài tử là vô tội. Mình biểu tỷ đoán chừng muốn thương tâm gần chết. Cho nên Tần Phi vì bảo vệ hài tử, chỉ có thể tránh né mũi nhọn, liền vội vàng xoay người lui trở về. Nhưng là cái này Lưu Cảnh Tiêu thực sự quá đáng xấu hổ. Bắt lấy Tần Phi chỗ sơ hở này, từng cơn sóng liên tiếp, trận bão thế công. Đột nhiên, Tần Phi có một cái tảng đá, dưới chân vậy mà lảo đảo một bước, thân thể đã mất đi cân bằng. Lưu Cảnh Tiêu bắt lấy cơ hội, tiếp tục lấn người mà lên. Song long xuất hải, hai quyền cùng một chỗ đánh ra. Tần Phi một cái tay muốn ôm chặt tiểu hài, chỉ có một cái tay có thể di động. Lần này, thật sự là không kịp phản ứng. Bên trái khuôn mặt tuấn tú trực tiếp bên trong hắn một cái trọng quyền. Thân thể ném xuống đất. Đương nhiên Tần Phi ngã xuống đất trong nháy mắt vẫn là đem tiểu hài bảo hộ ở trong ngực. Không để cho tiểu hài thụ thương. Tần Phi mặt lập tức sưng đỏ một khối. Không thể giải thích đau nhức, răng đều đánh đổ máu, miệng máu tươi chảy ròng, đầu choáng váng hoa mắt. Keng, ấm áp nhắc nhở, ngươi sinh mệnh lực chỉ có 500, xin mau sớm bổ sung hoặc là nghỉ ngơi. Không nghĩ tới, một quyền này như thế thương. Tần Phi kém chút bị hắn cây âu. Mẹ, không thể nhịn. Keng, tiên lực thảo 1, Tần Phi tranh thủ thời gian phục dụng một gốc tiên lực thảo. Bổ sung sinh mệnh lực cùng năng lượng, giữ vững thân thể, toàn thân lập tức khôi phục lực lượng, chuẩn bị phục dụng một viên tỉnh thần đan, nhưng là thể thống nhắc nhở trong vòng một ngày không thể sử dụng hai lần. Thôi, cũng không cần, cái này Lưu Cảnh Tiêu nhìn thấy Tần Phi bị mình trọng quyền kích bên trong. Đã mừng rỡ, Lưu Cảnh Tiêu không có cho Tần Phi thở dốc thời gian. Lần nữa, giết tới đây. Đương nhiên hắn lo lắng như vậy còn có một nguyên nhân. Cái kia chính là máy bay đã bắt đầu phát động. Chuẩn bị bay lên. Tần Phi ngươi vẫn là quá non. ta đánh nhau nào sẽ, ngươi còn tại mụ mụ ngươi trong bụng đâu. Lưu Cảnh Tiêu lại lần nữa bay lên một cước, hướng Tần Phi trong ngực đá tới. Tần Phi lần này trực tiếp đem hài tử để ở một bên. Cả người giống một cái rắn hổ mang đồng dạng xuất kích. Một cái tay ngăn trở Lưu Cảnh Tiêu đá bay. Một cái khác tuyệt kỹ thành danh nhất tiếu chỉ lần nữa đánh ra. Chính bên trong Lưu Cảnh Tiêu trên thân. Ha ha ha ha ha. Lưu Cảnh Tiêu đương nhiên vậy không thể tránh né tại cuồng tiếu. Thân thể không nghe sai khiến. Ai, mẹ, vẫn là kỹ năng này dùng tốt. Đơn giản thô bạo, Tần Phi phủi tay, lấy điện thoại ra, Uy Lục đội trưởng, còn chưa tới à, A8 cửa lên phi cơ. Ừ, Lưu Cảnh Tiêu bây giờ đang ở bên cạnh ta bật cười. Đối bật cười, ngươi tranh thủ thời gian đến, ta đến ngay, Tần Phi tiểu tử ngươi thật giỏi. Lục đội trưởng cầm điện thoại ở phi trường bên trên chạy vội. Trong lòng một tảng đá lớn để xuống. A. Điện thoại bên trong Tần Phi đột nhiên rít lên một tiếng. Tiếp theo là điện thoại trực tiếp ném xuống đất. Tần Phi, Tần Phi, ngươi thế nào, thế nào? Chấm ngoặc kép, Lục đội trưởng tâm bên trong rất hoảng. Lần nữa tăng nhanh tốc độ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.